Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, Thần Thụ Đại Nhân. Chiyoda khu hàng đầu bệnh viện khoảng thời gian này tới nay bệnh viện an toàn đẳng cấp có thể so. Với Tokyo, trong bóng tối đều có người tay bảo vệ. Từng người quyền cao chức trọng trong ngoài nước đại nhân vật từ nơi này ra vào. Trước sân khấu hộ sĩ cũng ở tầng tầng áp lực dưới trở nên càng ngày càng trầm mặc. Đặc biệt ở mấy ngày trước nhìn thấy đời tiếp theo thiên hoàng vợ chồng đến đây chạy chữa thời điểm. Càng là căng thẳng tới cực điểm áp lực thật lớn. Liền di động cũng không dám nhìn. Có muốn hay không từ chức? Gấp, thần kỳ. Đặc thù phòng bệnh bên trong một tên tuổi già Mia gia quý tộc cười ha ha. Ngay ở mấy ngày trước đây hắn bị xác thực xem bệnh ra cần là một phen trái tim phương diện đại thủ. Thuật, lấy hắn cao tuổi tới nói làm trái tim giải phẫu chính là đang đùa cò quay Nga. 6 phát xếp vào 5 viên đạn loại kia nhưng dù sao cũng là thiên hoàng thân thích. Mia gia quý tộc làm siêu cấp VIP. Trực tiếp chen ngang được Itovu nữ thần thuật trị liệu hắn cũng là từ Showa thời kỳ vẫn sống đến. Hiện tại người, sinh ra thời điểm liền penicillin đều vẫn không có bị tinh luyện ra. Đời này của hắn chứng kiến khoa học kỹ thuật mãnh liệt phát triển. Nhìn thấy nhân loại đánh hạ một cái lại một cái y học vấn đề khó. Mạng của mình cũng là dựa vào phổ thông rau hẹ nhóm không hưởng thụ được chữa bệnh kỹ thuật lần. Lượt cứu trở về, không nghĩ tới hiện tại lại tự thể nghiệm một cái thần thuật trị liệu tất cả kỳ tích đều dựa vào. Trước mắt tiểu vu nữ, tiểu cô Ito vu nữ, vị này Mia gia quý tộc hiền lành nhìn Ito tiểu vu nữ. Càng xem càng là hợp mắt, ngài nói, Ito Mayo mặt không hề cảm xúc nhìn vị bệnh nhân này. Trái tim của hắn vấn đề thực tại không nhỏ. Cho dù mình đã trả giá lượng lớn linh lực đi trị liệu, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn chữa trị, chỉ có thể đem trái tim công năng hơi hơi tăng mạnh. Ito Mayo tự cho là vẫn không có làm được hiệu trị liệu, nhưng nếu để cho ngoại giới trái tim giải phẫu bác sĩ biết ông lão này hiện tại trái tim tình huống, tam quan đều sẽ trong nháy mắt đổ nát, có từng hôn phối. Mia gia quý tộc cười ha ha nói, trong lòng hắn nổi lên cho chính mình tôn tử thu xếp việc kết hôn ý nghĩ. Chính mình tôn tử năm nay hơn 20 tuổi, là một nhân tài, dù cho không nói hoàng tộc mỗi tháng đều có thể lĩnh đến bút lớn bổng lộc. Tôn tử danh nghĩa còn có mấy nhà công ty cùng lượng lớn điền sản. Ở toàn đảo quốc luận tài phú luận địa vị đều là siêu nhiên hàng đầu tồn tại. Trước mắt vu nữ nếu có thể cùng chính mình tôn tử đi tới đồng thời liền quá tốt rồi, cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng Ito đã đem toàn thân mình tâm dâng hiến cho thần linh, vu nữ cũng tốt. Nữ tu sĩ cũng tốt, thánh nữ cũng được, nhất định phải cả người kính dâng với thần linh. Tuyệt đối không thể liên lụy tình luyến việc, chớ nói chi là từ vạn vật có linh khởi nguyên thần đạo. Giáo vu nữ bản thân liền mang theo vu sướng tính chất. Chỉ là còn tuân thủ nghiêm ngặt loại này cổ lão truyền thống đến hiện tại phòng trưng cũng là Ito. Một người, ha ha, thế à, nghe được Ito Gayo cầm hiện thế thần linh đến nói chuyện. Mia gia quý tộc cũng không biết nói cái gì cho phải, chờ đến Ito Mayo từ đặc thù phòng bệnh bên trong đi ra, từ lâu chờ ở bên ngoài đã lâu bộ tư pháp đại thần cung kính đi tới, Ito tiểu thư. Tại hạ bộ tư pháp đại thần, xin hỏi ngài thuận tiện trần thuật một hồi thần thụ ý của đại nhân sao? Bộ tư pháp đại thần tự mình đến đây. Quy cách có thể nói tương đương cao, đi ngang qua hộ sĩ sợ đến suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất, mà để bộ tư pháp đại thần chờ ở bên ngoài sau đã lâu. Phòng bệnh này bên trong chính là thủ tướng vẫn là thiên hoàng. Ừ, Ito Mayo không nhìn tin tức, tự nhiên không quen biết trước mắt là bộ tư pháp đại thần. Có điều nhận ra cũng không có quan hệ. nàng liền Kokio bên trong thiên hoàng vợ chồng cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Bộ tư pháp đại thần ở trong mắt nàng không thể so trong bệnh viện phổ thông bác sĩ muốn cao quý bao nhiêu. Ở mặt trăng bay lên trong vòng một canh giờ, thần thụ đại nhân sẽ tới thời điểm giáng lâm đến nhân gian. Đến lúc đó có thể giải đáp một ít nghi hoặc, hiện tại là vào buổi trưa. Khoảng cách trời tối xuất hiện mặt trăng còn có không tới thời gian 7 tiếng. Đưa ra thời gian cũng không đầy đủ, nhưng loại này có thể tự mình tiếp xúc thần linh chuyện tốt, đừng nói 7 tiếng. Chính là 7 phút đều có thể có thế lực khắp nơi muốn xé rách đầu cắm vào đi phồn hoa Watanabe đi. Trên đường phố có muôn hình muôn vẻ người đi đường lui tới. 109 nhà lớn dưới qua lại đủ loại thời thượng. Đặc biệt là đến buổi tối sau càng là như vậy. Không riêng Tokyo 23 khu 5 nam nữ, Yokohama, Chiba, Saitama, thậm chí Kamakura, Gunma đều có người không ngại cực khổ từ phương xa tới rồi. Nếu như qua một quãng thời gian gặp mặt lên Halloween hoạt động, Watanabe khu trên đường phố có thể tụ tập toàn bộ Kanto hết thảy huyện, nghệ thuật thanh niên, nơi này phồn hoa vật chất khiến người ta hoa cả mắt. Watanabe giao nhau giao lộ là đảo quốc thế giới vật chất ảnh thu nhỏ. Bộc phát lưới đánh cá dưới diễn sinh ra lượng lớn phong tục ngành nghề. Tiếp rượu nữ, quầy ba công chúa, công chúa. Nhưng đêm nay Watanabe đường phố ở náo động mặt ngoài bên dưới nhưng cất giấu cuồn cuộn sóng ngầm. Lấy Yoyogi công viên làm trung tâm, xung quanh mấy cái đường phố nằm ở toàn đóng kín trạng thái. Sớm định ra đến nay đêm ở Watanabe cử hành mấy người lưu lượng lớn hoạt động cũng đều bị lâm thời bỏ dở, quan phủ có ý thức khống chế Watanabe khu dòng người lượng. Thần thụ hiện nay vẫn là lấy ôn hòa hình tượng gặp người. Có thể biết người biết mặt nhưng không biết lòng, càng võng luận thần Phật xem. Ở lâm thời từ Kokyo điều đến thủ vệ nhìn kỹ, một nhóm 10 người hướng về thần thụ đi đến Itomayo, America trú đảo quan ngoại giao, bộ tư pháp đại thần, thành phố Tokyo quản lý huyện, đệ nhị thuận vị người thừa kế nhị hoàng tử, ba tự quan quân, mới là mỗi người đều đại diện cho một phe thế lực. Còn lại 4 cái tiểu nhân vật mới là chuyên môn phụ trách tình báo, siêu tự nhiên nghiên cứu phương diện chuyên gia, cũng chính là thần thụ thông báo thời gian quá mức vội vàng. Thời gian quá ngắn. Không phải vậy đảo quốc khắp nơi phe phái năng lực những này tiêu chuẩn trình diễn từng hình ảnh. Chính trị vở kịch lớn, từ Meiji Duy Tân bắt đầu đảo quốc người chính trị đấu đá bản lĩnh ở toàn cầu trong phạm vi cũng là nhất tuyệt, tuyệt đến vì trong chính trị tính toán hải quân thậm chí sẽ ngồi xem lục quân bị thành vạn thành vạn tiêu diệt, trải qua Itomayo linh lực đứt quãng đúc dưới. Đã đứt rời thần thụ một lần nữa mọc ra thân người. Cành cây nảy sinh lẻn đến hơn 10 mét độ cao. Ở thêm vào cái kia tráng kiện bán kính đường viền, rất có loại cữu pháo cảm giác. Cây khô gặp mùa xuân. Thần tích ở náo động nháo trung tâm thành phố. Một nhóm 10 người cung kính đứng ở thần thụ trước xét thấy đảo quốc siêu tự nhiên tình thế càng nghiêm trọng, tác động toàn thế giới. America quan ngoại giao từ lâu đổi thành một cái khác, kinh nghiệm phong phú hơn quan liêu. Tuy rằng không phải truyền thống Nhật Mỹ hỗn huyết chú đảo quan ngoại giao, nhưng chính là bởi vì là thuần khiết America người da trắng. Vì lẽ đó trung thành phương diện không cần lo lắng, dù sao cũng hơn dùng con lai muốn bảo hiểm nhiều. America quan ngoại giao nghiêm túc đứng ở thần thủ trước. Nhìn Ito vu nữ tay cầm linh mộc ở thần thụ trước vòng tới vòng lui đại thống lĩnh mấy ngày trước. Đây còn từng gọi điện thoại liên lạc qua quan ngoại giao, xem có thể không đem vị này vu nữ mời đến, dụ dỗ, đến America. Nhưng loại này ý nghĩ kỳ lạ, ý nghĩ làm sao có khả năng. Cho dù America là đến đảo quốc từ cha, đảo quốc cũng tuyệt đối sẽ không nhả ra. Quan ngoại giao còn đang suy nghĩ đại thống lĩnh vô căn cứ